Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tương Dương. 4. Thời gian một nén nhang. Hạ Cực liền xuất hiện ở mật thất này trước đó. Dẫn hắn tới là Diệp Tiểu Nhị. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Nhưng biểu hiện tại bên ngoài bất quá là nụ cười trên mặt cứng ngắc lại mấy điểm. Nhưng chỗ vải thô trong tay áo tay nhỏ lại chăm chú bóp thành nắm đấm. Ngươi trở về đi. Ban đêm an bài 5 con mùi gạo đùi gà chiên. Liền là ngày hôm qua ngươi mang đến cái kia. Hạ Cực nhập môn trước. Quay đầu nhỏ giọng đối cái này khẩn trương tiểu cô nương phân phó nói. Gần nhất, hắn đối với sâu kiến xử lý vẫn còn có chút hứng thú. Ừ, Diệp Tiểu Nhị thân thể run lên. Vội vàng thối lui. Đi 2 bước. Liền tăng thêm tốc độ cấp tốc rời đi. Hạ Cực xoay người. Sắc mặt xoát một cái trở nên nghiêm nghị. Sau đó nhanh chân vào mật thất. Hắn mới nhập môn. Chỉ gặp ngồi tại đường thủ ngồi ngay thẳng một cái cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên. Lưng hùm vai gấu. Hình dạng anh tuấn. Trong thần sắc mang theo từng tia bá khí. Cái kia thiếu niên chính xem kỹ lấy mình. Gặp hắn đã đi vào. Cái kia thiếu niên tay tùy ý một chiêu. Trong không khí lập tức có vô hình khí lưu hình thành. Sau đó cái kia mật thất mỏng ra cửa sắt liền nhẹ nhàng quan bế. Theo soạt soạt một tiếng. Triệt để khép kín. Không vội không chậm. Tựa như là có người tại lễ phép đóng cửa. Trong nội đường còn lại người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chiêu này nội lực ngoại phóng công phu. Thật sự là quá mức cường hãn. Một phương diện thể hiện cái này Long Minh chủ nội lực thâm hậu. Khác một phương diện. Thì là thể hiện hắn lực khống chế. Đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Các vị, không biết gọi đến tại hạ đến. Có chuyện gì? Hạ Cực đứng vững ôm quyền nói. Cái kia Long gia tùy hành, Lương Dạ Đao, Long cánh đứng lên nói. Hạ thiếu hiệp không cần phải khách khí. Mời trước nhập tọa. Sau đó, hắn thì có phần có phong độ thở dài nói. Ngân Nguyệt Thành sự tình Long Minh chủ cùng mọi người chúng ta đều rõ ràng. Phi thường cảm tạ tiểu huynh đệ ngươi liều chết đến đây. Nếu không chúng ta còn cần hao phí hồi lâu mới có thể phát giác hạo kiếp chỗ. Hắn lời nói xoay, chuyển nói tiếp. Thế nhưng là, hạo kiếp sự tình từ trước đến nay cần cẩn thận đối đãi. Hạ tiểu huynh đệ mặc dù nói lấy hết chứng kiến hết thảy. Nhưng như lời ngươi nói ra liền nhất định là thật a. Phải biết trên đời này nhưng là có không ít tinh thần loại bí pháp. Có thể che đậy thậm chí xuyên tạc người ký ức. Đối với ngươi, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Nhưng là cái kia hạo kiếp. Chúng ta lại là, Hạ Cực thuận hắn lời nói hỏi. Cái kia nên như thế nào chứng minh? Long cánh chậm rãi phun ra 3 chữ. Nhiếp hồn thuật, chỉ có nhiếp hồn thuật mới có thể không có chút nào che lấp địa tra rõ chân. Tướng, Hạ Cực trừng mắt nhìn. Trong lòng xác thực là hơi kinh ngạc. Tại siêu hồn thuật phương diện mình thế nhưng là đại sư. Bây giờ lại có người muốn đối với mình thực hành thấp một cấp nhiếp hồn thuật. Đây chẳng phải là tùy ý mình chơi. Gặp Hạ Cực trần chờ. Long cánh tiếp tục nói. Nhiếp hồn thuật tuy là mưu mẹo nham hiểm. Nhưng lúc này vậy là không thể làm gì tiến hành. Hạo kiếp liên quan đến thiên hạ thương sinh chi an nguy. Tuyệt không cho có lỗi. Lần này Tương Dương Đại sẽ chọn ra Long Minh chủ dẫn mọi người đối kháng hạo kiếp. Mà bước đầu tiên càng là cực kỳ trọng yếu. Lúc này mới ra hạ sách này. Đương nhiên, chúng ta vẫn là hội tôn trọng Hạ thiếu hiệp lựa chọn. Nói xong, hắn liền lẳng lặng nhìn xem Hạ Cực. Đầy phòng người vậy đều nhìn xem cái này mới từ Ngân Nguyệt Thành liều chết trở về thiếu niên. Hạ Cực trong lòng âm thầm cười cười. Cái này chút sâu kiến thật có ý tứ. Khai thác lấy nhất quán, lấy thế đè người, phương thức. Phảng phất mình nếu là không nguyện ý phối hợp, liền là không để ý thiên hạ thương sinh vì tư lợi hạng người. Nếu như đổi thành mình, trực tiếp nhiếp hồn, sau đó hóa thi, chẳng phải kết. Nhưng vì kéo dài bộ thân thể này mặt ngoài nhất quán phong cách. Hắn hơi chút trầm ngâm, liền hỏi. Không biết cái này nhiếp hồn thuật thi triển về sau, sẽ có loại nào hậu quả? Cái kia Long cánh cũng là thẳng thắn. cũng không giấu giếm hắn. Nói thẳng, nhẹ thì lâm vào suy yếu, nặng thì biến thành si ngốc, nhưng là sinh mệnh không ngại. Vân Thiên Đao Quân có thể suy tính một chút, nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta hội. Hạ Cực đột nhiên vung tay lên nói, đủ. Long Cánh lập tức ngây dại, liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Hắn sắc mặt có chút không xong, thế nhưng là không đợi hắn tiếp tục thuyết phục, trong mật thất đã truyền đến thiếu niên kiên định thanh âm. Ta đồng ý. Hạ Cực lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng thanh âm lại trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Một bên làm lấy thủy chung thờ ơ lạnh nhạt Mạc Tạ La nhắc nhở, người cũng đã biết, cho dù ngươi vận khí thật tốt, cái này nhiếp hồn thuật vậy sẽ tại trong lòng ngươi lưu lại tì vết, mà khiến cho ngươi tại sau này võ đạo trong tu hành rất khó đột phá. Càng chớ luận đối mặt tâm ma, rèn luyện tâm cảnh. Hạ Cực thản nhiên nói, ta biết, thế nhưng, ta đối với mình có thể an toàn thoát đi Ngân Nguyệt Thành vậy tràn ngập tò mò. Cũng không biết mình phải chăng bị một ít tinh thần loại công pháp ảnh hưởng, cho nên dùng nhiếp hồn tới ra chân tướng, chính là lựa chọn tốt nhất. Vì thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính, tiểu tử lá gan não mặt quét đất lại như thế nào? Hắn mặt không đổi sắc, đại nghĩa lăng nhiên nói ra lần này ngay cả mình đều cảm thấy câu buồn nôn. Nghe nói lời nói này, Mạc Tạ La cũng không còn bình tĩnh, lớn tiếng tán đến, hảo hán tử, tốt một cái Vân Thiên Đao Quân. Còn lại thờ ơ lạnh nhạt một đám đều mang tâm tư chính đạo hào hiệp cũng là không khỏi động dung. Bọn hắn là thật không ngờ đến cái này thiếu niên lại có trí tuệ như thế. Như thế hào khí vượt mây. Cứ việc trước mắt vô địch người, nhưng hắn một tiếng này ta nguyện ý lại cho người ta một loại chỗ của đạo. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, hiệp người chi khí. Diệp Sinh làm bốn thần bộ một trong, giả thiên bằng điều. Có thể nói là thấy qua vô số cùng hung cực ác, xảo trá như cáo tội phạm, cho nên hắn đối với nhân tính là tràn ngập hoài nghi. Trước đó vài ngày, cho dù Hạ Cực cầm Vô Ngạo mệnh bài đến đây, hắn vậy bất quá là bình thường chiêu đãi. Nhưng giờ khắc này, trước mắt hắn thiếu niên thay đổi, hắn giống như quang minh, làm cho người ấm áp, hắn nhịn không được chấn động trong lòng. Cái này trên giang hồ vậy mà thật có bực này thấy chết không sờn anh hùng nhân vật. Xem ra mấy ngày nay là ta bạc đãi hắn. Mà ngồi thủ long thần thì vỗ bàn lên nói, Hạ huynh đệ, người nỗ lực không hội uổng phí. Chúng ta nhất định hội bình yên vượt qua hạo kiếp. Người an tâm a. Hạ Cực nhìn chằm chằm nhìn cái này mới đảm nhiệm minh chủ một chút. Tục truyền người minh chủ này nguyên là Long gia phân gia người, gánh vác huyết hải thâm cừu, thù này người không chính là mình mà. Quả nhiên, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ hơn hết cái này căn trùng sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người mừng rỡ. Tựa như mùa xuân loại kế tiếp muội tử, vốn nghĩ đợi đến mùa thu thu hoạch, lại không nghĩ rằng mùa hè còn chưa tới, liền đã có thể thu hoạch. Lũ sâu kiến tiềm lực thật là vô hạn. Đây cũng là hắn có chút yêu thích tới chơi đùa nguyên nhân. Lúc này, dãy trái trầm xuống lặng yên không nói thanh y lão giả chậm rãi đứng lên nói. Hạ thiếu hiệp nhân nghĩa, liền do lão phu tới cầm đao a. Hắn giữa lông mày mang theo hiền lành, nhưng lại ngậm lấy mịt mờ không kiên nhẫn. Tại hạ là Phong Vân Lâu Bạc Văn, am hiểu tướng mạo xem bói cùng một chút kỳ thuật. Cái này nhiếp hồn thuật chính là trong đó một trong. Đã song phương đều không ý kiến, việc này không nên chậm trễ. Rất nhanh Hạ Cực ngồi ngay ngắn ở một cái màu xám sắt trên ghế, hai tay đặt ở lan can cuối cùng đột xuất tròn thiết cầu bên trên. Bắt đầu đi. Hắn mây trôi nước chảy, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.